Chương 609, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 38. Có Tống gia hỗ trợ, Tạ Thế Quân đi vào thành phố công tác sự tình, cơ bản chứng thực. Lấy hiện tại Tống gia địa vị, làm chuyện này còn không phải dễ dàng mà Tạ Thế Quân tại gặp qua Tống gia về sau. Đối cái này so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi người trẻ tuổi, thật xuất phát từ nội tâm bội phục. Không đến 10 năm thời gian, liền cải biến hắn quê quán, cải biến toàn bộ đường huyện người vận mệnh, để đường huyện thành cả nước dẫn trước thành thị. Hắn cũng không phải đồ đần, từ trước mắt đường huyện phát triển tình trạng, Tống Giã khẳng định không chỉ bước ở đây, lúc trước đường ra thôn, hiện tại đường huyện, tương lai nói không chừng liền là đường thị, càng thậm chí, có một ngày còn có thể thành thành phố trực thuộc trung ương. Với tư cách quê quán một thành viên, hắn đương nhiên muốn nhìn đến dạng này phồn thịnh phát triển. Vốn cho rằng rời đi bộ đội, liền không có thi triển khát vọng địa phương, nhưng đi qua cùng Tống Giã một phen nói chuyện, hắn phát hiện không quản ở nơi nào đều có thể đủ phát sáng phát nhiệt. Không thể tại đường huyện là tiếc nuối, có khả năng đi vào thành phố cũng giống như vậy, hắn cũng có thể là đường huyện phát triển hơi tận sức mọn. Tạ Thế Quân hưng thú bừng bừng trở về, đem cái tin tức tốt này nói cho Từ Thu Lan. Nhưng làm Từ Thu Lan cho cao hứng hỏng. Nhi tử chuyển nghề tìm được công việc tốt lần này là thật có tin tức manh mối. Theo Từ Thu Lan, có Tống Giã mở miệng, tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa còn là trực tiếp đi vào thành phố. Thật là tám đời đã tu luyện phúc phận, tâm lý đôi Tống Giã càng là cảm kích không được. Anh tử còn không có tỉnh Tạ Thế Quân nhớ tới vừa rồi sắc mặt tái nhợt Trần Anh. Phía trước đi đường là có chút gấp gáp, nàng thật lâu không có đi xa nhà, có thể có chút không thích ứng. Cũng không phải, nhân ra đi theo ngươi hối hả ngược xuôi, Thế Quân, ngươi phải thật tốt đối với người ta a Từ Thu Lan nói. Tạ Thế Quân nhẹ gật đầu, chần chờ một chút, hắn vẫn là không có đem hắn một chút nghi hoặc hỏi ra. Đối Trần Anh, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này nhìn hắn con mắt không có yêu thương. Nghĩ đến lúc kia, bọn hắn hôn ước vốn là phụ mẫu hứa hẹn, bọn hắn ở giữa xác thực không coi là cái gì tự do yêu đương, hai tử đều như thế lớn. So đo những này cũng không có dùng. Chỉ cần Trần Anh thật tốt cùng hắn sinh hoạt, hắn là sẽ không ủy khuất nữ nhân này. Nhưng hắn còn là rất ghen tị, phía trước đi Tống Giã nhà, nhìn xem hai người kia ấm áp thân ái bộ dáng, đó mới là hắn tưởng tượng bên trong phu thê sinh hoạt. Nhắc tới cái này đường quả, Tống Đồng Cu nở dê tốt, đều là người tốt, Từ Thu Lan vẫn còn có chút tiếc nuối nói, nhưng hai người này kết hôn nhiều năm như vậy, vợ y ma không có ý định muốn hài tử. Trước đó vài ngày, còn có không ít người muốn đánh Tống Đồng chủ ý đâu. Bọn hắn không có hải tử không có, nghe nói không có ý định muốn. Tạ Thế Quân có chút giật mình, đầu năm nay còn có nghĩ đến như thế minh bạch sao Từ Thu Lan có chút buồn cười. Hiện tại toàn bộ đường huyện đều đang chú ý bọn hắn đâu, còn có một chút tự kỳ hệ mờ chế hình dạng cũng không tệ lắm cô nương, coi là có khả năng thượng vị đâu. Từ Thu Lan nói đến đây, phi một ngụm, cũng không nhìn một chút các nàng là cây hành nào. Tống Đồng bọn hắn hai cái miệng nhỏ nhìn là tình cảm không tốt sao ta nhìn bọn hắn liền là nghĩ tới hai người đời sống tình cảm. Nghe được Từ Thu Lan nói như vậy, Tạ Thế Quân có chút vui, nhà hắn lao thái thái, ý nghĩ xác thực cùng những người khác khác biệt. Mù không cho rằng bọn hắn không có hài tử không tốt Tạ Thế Quân lâu dài ở bên ngoài, cũng là nghe nói qua một chút phu thê không muốn hài tử, nói cái gì muốn đinh giam, chỉ hưởng thụ cả một đời tình yêu. Kia là nhân gia ý nghĩ. Chúng ta những người ngoài này quản được sao Từ Thu Lan buồn cười, Thế Quân, loại sự tình này ngươi cũng đừng đi xen vào, kia là nhân gia Tống Đồng hai phu thê sự tình, mụ nói với ngươi, liền là cảnh cáo ngươi, để tránh đắc tội với người, toàn bộ đường huyện người đều ly hôn, bọn hắn cũng sẽ không phân. Biết, mụ, ngươi thấy ta giống cái loại người này sao Tống Đồng giúp ta cũng không phải loại kia lấy oán trả ơn người, chuyện này ta sẽ ghi vào trong lòng.